Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, Mậu Thổ Pháp Tướng cùng Vạn Binh Chi Bích. Người mặc cẩm bào, tướng mạo phổ thông phú thương con trai, đi theo gã sai vặt, hướng một bên đi đến, đi ngang qua Doãn Ly cùng Trần Tín lúc, hắn bỗng nhiên không hề có điềm báo trước phát động công kích. Phú thương con trai ống tay áo bên trong, nguyên khí màu xanh qua trong giây lát ngưng tụ ra một thanh như thúy ngọc điêu khắc thành trường. Kiếm, bạch, trường kiếm nháy mắt xuyên qua chính chọn lựa trên đài vũ cơ cùng nhạc nữ Doãn Ly tim. Doãn Ly thân thể cứng đờ, ho ra một ngụm máu, diện mục dữ tợn, khó có thể tin nhìn trước mắt phổ thông phú thương con trai. Ngươi dám? Ít ngờ nữa ta chính là quốc quân chi. Doãn Ly mang theo liên quan tới chính mình tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng, cùng bị người đâm chết không cam lòng phẫn nộ, nghiêng đầu một cái không có sinh tức. Phú thương con trai, ánh mắt hờ hững, rút ra trường kiếm, hướng ngồi tại cái bàn bên kia Trần Tín chém tới. Trần Tín nhìn xem Doãn Ly cùng mình vẻn vẹn cách một bàn xa, bỗng nhiên bị người thể hiện ra kinh người thực lực đâm chết. Thần sắc kinh sợ, khó có thể tin, luyện thể giả, luyện khí sĩ, sao lại thế, vì sao tim của hắn đập như người thường? Lý Khâu thay đổi thân phận đi vào Ung Quốc, ra vẻ một cái tiêu tiền như nước, yêu thưởng thức ca múa phú thương con trai, tại Thanh Bình phường ôm cây đợi thỏ liên tiếp mấy ngày. Hôm nay rốt cuộc đã đợi được muốn ám sát mục tiêu. Ung Quốc tư không Doãn Ly, bí pháp của hắn lại tăng thêm hắn ngụy trang, không có để Trần Tín phát giác mảy may dị dạng, thành công một kiếm đâm chết rồi Doãn Ly. Bất quá lần này như thế dễ dàng thành công mục tiêu ám sát, càng nhiều còn là bởi vì bí pháp ẩn tàng khác hẳn với thường nhân nhịp tim, để Trần Tín cảnh giác giảm mạnh. Đáng tiếc sau lần này, coi như đột nhiên chết tại Thích Khách Phùng Khâu, trong tay đã có 3 vị chư hầu đại thần. Theo tin tức truyền ra, hắn cái thân phận này cũng dần dần sẽ thanh danh vang dội. Đến lúc đó từng cái các nước chư hầu cùng đại thần hơn phân nửa đều sẽ có chỗ phòng bị. Về sau ám sát, khả năng liền không có cái này 3 lần đơn giản như vậy. Lý Khâu bỗng nhiên xuất thủ, giết chết Doãn Ly về sau, lại huy kiếm thẳng hướng một bàn xa Trần Tín. Nhưng Trần Tín không phải Doãn Ly, chỉ là một cái người thường. Trần Tín thần sắc kinh sợ, vung tay áo sinh ra khổng lồ nguyên khí màu vàng. Ở trước mặt hắn sinh ra lớp kín thật dày nguyên khí vách tường. Lại tại ngự sử phía dưới, hung hăng đánh tới. Lý Khâu con người co rụt lại, đối mặt nguyên khí vách tường, chỉ cảm thấy tựa như một tòa núi cao đánh tới. Dài, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay nguyên bản chỉ có dài 3 thước thanh ngọc trường kiếm. Nháy mắt tăng vọt, đảo mắt liền do 3 thước trường kiếm, biến thành dài ước chừng 1 trượng cự kiếm. Bạch, một vòng màu xanh kiếm quang hiện lên. Nguyên khí vách tường bị chém ngang thành 2 nửa, lộ ra sau tường Trần Tín. Trần Tín trên mặt kinh ngạc đã thối lui, chỉ còn lại đầy mặt mãnh liệt nộ khí cùng sát ý. Quanh thân khổng lồ nguyên khí màu vàng du động không chừng, như lăn lộn thổ sóng. Thấy một kích không thể đạt được, Lý Khâu không tiếp tục công. Mục tiêu của hắn là Doãn Ly. Doãn Ly đã chết, hắn không cần thiết cùng Lục Tin lại tốn thời gian. Ung Quốc là phương Bắc các nước chư hầu nhất là cường đại các nước chư hầu một trong. Mà nơi này là Ung Quốc quốc đô, không thiếu thực lực vượt qua hắn cường giả, nơi đây không nên ở lâu. Lý Khâu dưới chân sinh ra nguyên khí màu xanh hóa thành tường vân nâng hắn đi lên trên đi. Bành! Trong tay cự kiếm hóa thành một chiếc búa lớn, đột nhiên bay ra đem nóc nhà oanh ra một cái động lớn. Trực tiếp có thể nhìn thấy hiện ra tinh huy bầu trời đêm. Muốn đi, thấy Lý Khâu phá vỡ nóc nhà đào tẩu. Trần Tín gầm thét một tiếng, nguyên khí màu vàng ngưng tụ làm tường vân, nâng hắn hướng Lý Khâu đuổi theo. Hai người kẻ trước người sau bay ra Thanh Bình phường tan biến tại bầu trời đêm. Để lại đầy mặt đất ngói vỡ mảnh gỗ vụn, cùng một đám sợ hãi quý tộc phú thương. Mênh mông bầu trời đêm bên trong, chỉ có thê lãnh ánh trăng cùng tinh quang. Nhưng đối với pháp tướng kỳ luyện khí sĩ đến nói, chỉ cần có một chút ánh sáng liền đủ. Trần Tín nhìn xem Giá Vân đào tẩu Lý Khâu, trong lòng giận không kềm được. Hắn chính là Doãn Ly môn khách, Doãn Ly cung phụng hắn tu hành tài nguyên, hắn phụ trách bảo hộ Doãn Ly cùng vì Doãn Ly làm việc. Doãn Ly địa vị cùng quyền thế quyết định có thể cung phụng hắn bao nhiêu ngọc thạch. Mắt thấy Doãn Ly liền muốn có một lần quyền thế cùng địa vị phóng đại, có thể cung phụng hắn ngọc thạch cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Ngọc thạch tăng nhiều, hắn tu hành tốc độ liền có thể xách nhanh, sinh thời liền có thể có được càng dài tuổi thọ, cùng mạnh hơn thực lực. Nhưng theo Doãn Ly bị Lý Khâu ám sát, hết thảy đều tan thành mây khói. Tục ngữ giảng đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, tiền tài chính là vật ngoài thân, tuổi thọ cùng thực lực lại là thiết thiết thực thực là mình. Lý Khâu chuyện làm, sau gãy mất hắn tài lộ càng thêm đáng hận, mà lại hắn là một vị môn khách, thờ phụng hắn lẽ ra bị hắn bảo hộ chủ nhân, lại tại hắn ngay dưới mắt bị người giết chết. Cái này chính là hắn sỉ nhục. Có chuyện như vậy cũng rất khó có người gặp lại chiêu hắn làm môn khách. Hắn nhất định phải bắt giữ Lý Khâu hoặc là mang Lý Khâu thi thể trở về mới có thể rửa sạch sỉ nhục, mới có thể có lại bị người chiêu mộ vì môn khách khả năng. Mặc kệ là báo thù hay là làm tên âm thanh cùng lợi ích, hắn đều không thể bỏ qua Lý Khâu. Trần Tín mục quang lãnh lệ, chân đạp tường vân, sau lưng đột nhiên hiện ra một mặt từ nguyên khí màu vàng ngưng tụ vách tường, chậm chậm lưu động, phảng phất một cái dựng thẳng lên tới vũng bùn. Vạn binh chi bích, hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng vũng bùn bên trong đột nhiên bắn ra kiếm, mâu, qua, kích các loại binh khí, phá không hướng Lý Khâu đánh tới. Thanh Hà Hoành Không, Lý Khâu bất đắc dĩ quay người ứng cản, màu xanh trường hà đột nhiên từ hư không trung sinh ra, phóng tới các loại đánh tới binh khí, như hoàng ngọc điêu khắc thành từng kiện binh khí, tại màu xanh trường hà xung kích phía dưới, nhào nhào vỡ vụn băng tán vì nguyên khí biến mất tại giữa thiên địa. Nhưng Trần Tín phía sau vách tường bắn ra binh khí, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng tạo thành một đạo binh khí dòng lũ. Lý Khâu chỉ có thể chậm hạ tốc độ phi hành, điều khiển huyền nguyên trường hà không ngừng ngăn cản. Trần Tín thấy Lý Khâu chậm xuống tới, trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên sát ý. Mậu thổ pháp tướng, như dòng lũ nguyên khí màu vàng đem Trần Tín thân thể che giấu bao khỏa. Qua thong dây lát ngưng tụ ra một cái trượng cao hoàng ngọc cự nhân. Một tay chấp chùy, một tay chấp thuẫn, như thần minh hoành không đánh tới. Chết đi cho ta, theo Trần Tín ngưng tụ pháp tướng. Hắn lúc trước phía sau vách tường cũng theo đó tiêu tán. Vách tường bên trong bắn ra binh khí, dĩ nhiên không phải vô cùng vô tận, toàn bộ là Trần Tín nguyên khí biến thành. Hắn môn này vạn binh chi bích là một môn uy lực mặc dù cường đại, nhưng 10 phần tiêu hao nguyên khí thuật. Sử xuất pháp tướng bản thân đã đủ tiêu hao nguyên khí, ngưng tụ pháp tướng lại duy trì dạng này một môn nguyên khí thuật. Hắn sợ chỉ trong chốc lát công phu nguyên khí của hắn liền bị rút khô. Vạn binh chi bích mặc dù tiêu tán, nhưng Trần Tín đã điều khiển pháp tướng đánh tới. Lý Khâu muốn trốn đã không được, chỉ có thể điều khiển màu xanh trường hà, cùng Trần Tín giao thủ với nhau. Một cái khác, hắn có chút coi trọng Trần Tín vừa vặn thi triển môn kia nguyên khí thuật. Mới vừa cùng Trần Tín cách không giao thủ một phen về sau, hắn đã lớn gây nên thăm dò Trần Tín nguyên khí đặc tính. Có thể đột phá đến pháp tướng kỳ, Trần Tín chỗ tu hành luyện khí pháp môn tự nhiên không bình thường. Chính là có được đặc tính, nặng nề, chính là Trần Tín nguyên khí đặc tính. Cùng hắn hồn thiên nguyên khí ba cái đặc tính một trong, nặng nề, chỉ có kém một chữ. Cả hai cũng tương đối giống nhau. Bất quá so với hắn hồn thiên nguyên khí khuynh hướng công kích, nặng nề. Nặng nề thì là cả công lẫn thủ. Cả công lẫn thủ, tại vào tình huống nào đó, cũng có thể đổi thành một loại cách nói khác. Công kích không lợi hại đồng thời phòng ngự cũng không lợi hại. Một chút luyện khí pháp môn có được giống nhau đặc tính. Nhưng uy năng không giống. Nặng nề, cái này đặc tính. Pháp môn lợi hại thời điểm, chính là công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh. Không có nhược điểm. Nặng nề, cái này đặc tính. Pháp môn yếu thời điểm, chính là lục tin dạng này. Công kích cùng phòng ngự đều không phải rất mạnh. Bình thường cực kỳ, nghiêm chỉnh mà nói. Kỳ thật Lý Khâu sở hội mấy môn nguyên khí thuật, Thanh Hà Hoành không nguyên khí đại thủ ấn biển cả vô lượng đều rất thích hợp Trần Tín. Mà Trần Tín vạn binh chi bích cũng không thích hợp hắn mậu thổ nguyên khí. Ngược lại càng thích hợp Lý Khâu huyền nguyên khí, hắn huyền nguyên khí thân kiêm sắc bén, nhanh chóng hai đại đặc tính, mười phần thích hợp môn này vạn binh chi bích. Bất quá mặc dù Lý Khâu muốn môn này nguyên khí thuật, nhưng bây giờ vị trí không phải rất thích hợp cùng Trần Tín giao chiến. Cái này phương hướng vẫn như cũ là hắn bay ra Ung Đô lúc phương hướng. Ung Đô bên trong cường đại luyện khí sĩ, rất dễ dàng có thể đuổi tới nơi này tới. Xoạt, Lý Khâu điều khiển nguyên khí Trường Hà, bay ngang qua bầu trời, hướng Trần Tín cọ rửa mà đi. Phanh phanh phanh, Trần Tín khi thì vung chùy đánh tan huyền nguyên khí, khi thì giơ lên tấm thuẫn ngăn cản. Lý Khâu vừa cùng Trần Tín giao chiến, một bên đem hắn hướng một cái khác phương hướng dẫn đi. Trần Tín cũng ý thức được điểm này, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Hắn tổng không thể đứng tại nguyên chỗ, mặc cho Lý Khâu mà đi. Ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? Trần Tín thần sắc phẫn nộ, quát to, hắn coi là Lý Khâu là muốn đem hắn dẫn rời cái này cái phương hướng. Sau đó tìm cơ hội đào tẩu, nhưng hắn không biết, Lý Khâu kiến thức đến hắn vạn binh chi bích về sau. Ý nghĩ rời đi đã rất nhạt, càng nhiều là muốn đem hắn cầm xuống. Từ trong miệng hắn hỏi ra môn này nguyên khí thuật phương pháp tu hành. Đem Trần Tín dẫn cách phương hướng về sau, Lý Khâu không còn vừa đánh vừa lui, thế công hung mãnh cực kỳ. Trần Tín mặc dù ngưng tụ pháp tướng, nhưng hắn không có trịnh thân như vậy cường đại thực lực. Còn không về phần để hắn lấy trốn tránh phòng thủ cho đến. Một mực kéo tới nguyên khí hao hết, nguyên khí Trường Hà cuồn cuộn xung kích, mang theo vô tận cự lực. Mà lại có một cỗ sắc bén đặc tính giấu ở trong đó. Trần Tín pháp tướng hai tay nắm nắm lấy mậu thổ chùy cùng mậu thổ thuẫn, không ngừng bị xung kích ra vết rạn, thậm chí vỡ vụn. Này tặc tử đến bây giờ cũng không hiển lộ ra pháp tướng. Hiển nhiên căn bản không phải pháp tướng kỳ, nhưng hắn nguyên khí làm sao uy năng như thế cường đại, thậm chí vượt qua pháp tướng kỳ ta. Trần Tín mười phần kinh hãi, hắn kết luận Lý Khâu chỗ tu hành tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu nhất luyện khí pháp môn. Không khỏi có chút đố kỵ Lý Khâu vận khí, Lý Khâu nếu là thiên hạ cường đại nhất luyện khí tông cửa xuất thân, khẳng định không về phần đến làm thích khách tình trạng, môn này thiên hạ tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn, tất nhiên là Lý Khâu cơ duyên đoạt được. Hắn vì cái gì liền không có vận khí tốt như vậy? Đáng tiếc hắn đã là pháp tướng kỳ. Cho dù hắn từ Lý Khâu trong miệng ép hỏi ra môn này luyện khí pháp môn, hắn cũng không có khả năng lại đi tán công trùng tu. Một môn tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn ngay tại trước mặt hắn, hắn lại không thể tu hành. Cỗ này phẫn uất cùng oán niệm để hắn giết chết Lý Khâu suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Giết, Trần Tín thần sắc dữ tợn, bỗng nhiên bộc phát, pháp tướng đón gió mà lớn dần, cho đến mấy trượng chi cao, huy động đồng dạng trở nên to lớn vô cùng. Mậu thổ trùy cùng mậu thổ thuẫn luân phiên đánh tan màu xanh trường hà, nhìn lại muốn đi ngược dòng nước giết chết Lý Khâu. Màu xanh trường hà một mặt, Lý Khâu chân đạp màu xanh tường vân, đứng chắp tay, thần sắc hờ hững, phanh phanh phanh, Trần Tín không ngừng đánh tan màu xanh trường hà, cách Lý Khâu càng phát ra tới gần, chỉ còn lại bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, phí công tiến hành mà thôi. Biển cả vô lượng, to lớn mậu thổ pháp tướng càng phát ra tới gần, cho đến gần ngay trước mắt, Lý Khâu bỗng nhiên vung tay áo, hư không bên trong truyền đến to lớn sóng lớn thanh âm, sinh ra to lớn màu xanh hải triều, ao ao ao, như từ trên 9 tầng trời càn quét mà xuống hải triều. Thẳng có vài chục trượng chi cao, giống như màn trời che đậy hạo nguyệt tinh thần. Màu xanh hải triều như sơn nhạc khuynh đảo phô thiên cái địa cuốn tới. Trần Tín đột nhiên biến sắc, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi. Mậu thổ thuẫn, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay mậu thổ thuẫn bỗng nhiên biến lớn, cho đến mấy trượng chi cao, đủ để ngăn trở hắn toàn bộ thân hình. Khi ngập trời màu xanh hải triều đạt tới điểm cao nhất lúc, giống như trời nghiêng mang theo vô cùng cự lực, đánh vào mậu thổ thuẫn lên. Cạch, giống như hoàng ngọc điêu khắc mà thành, dày đặc cứng rắn vô cùng mậu thổ thuẫn, nháy mắt vỡ vụn, mậu thổ thuẫn về sau, tiếp lấy chính là Trần Tín cao mấy trượng mậu thổ pháp tướng. Nặng nề như núi hải triều hạ, Trần Tín mậu thổ pháp tướng như một tôn mỹ lệ nhưng yếu ớt cực kỳ. Không chịu nổi một kích ngọc tượng, vỡ vụn pháp tướng, bị màu xanh hải triều vô tình bao phủ. Lý Khâu cao lập đám mây, ánh mắt băng lãnh, hắn biết một kích này chỉ sợ còn giết không chết Trần Tín. Bất quá hắn rốt cục có thời gian nhìn một chút giết chết Doãn Ly về sau. Nguyên lực bảng biến hóa. Nguyên lực, 1640 hồn thiên huyền nguyên quyết đệ thập nhị trọng. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18 biển cả vô lượng nhập môn. Tăng lên, Thanh Hà Hoành Không tiểu thành. Tăng lên, Nguyên Khí Đại Thủ Ấn tiểu thành. Tăng lên, giết chết đảm nhiệm Ung Quốc Tư Không Doãn Ly. Duy nhất một lần cho hắn tăng lên hơn 1000 điểm nguyên lực. Trước nay chưa từng có nhiều lắm. So với hắn trước đó giết chết Mục Quốc Quốc Quân, đoạt được nguyên lực còn nhiều hơn mấy trăm. Hắn rời đi Sóc Quốc nơi đó địa vực, đi vào Trương Quốc nơi này, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Tại nơi này, hắn mới có thể càng nhanh thu hoạch nguyên lực, tăng lên thực lực. Doãn Ly bất quá là Ung Quốc Tư Không mà thôi. Nếu là hắn giết Ung Quốc Quốc Quân, hoặc là cùng Ung Quốc thực lực tương đương các nước chư hầu quốc quân, hắn có khả năng đạt được nguyên lực sẽ còn lật lấy mấy lần. Chỉ tiếc, hắn thu được hơn 1600 nguyên lực, vẫn như cũ không đủ đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 13. Luyện khí sĩ có hai lần thực lực thuế biến, một lần là ngưng kết nguyên chủng, một lần là ngưng tụ pháp tướng. Hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13 đúng là hắn đến đột phá ly trần kỳ. Tấn thăng pháp tướng kỳ thời điểm, tiêu hao nguyên lực tự nhiên sẽ không giống bình thường đơn giản như vậy. Hắn cần ngưng tụ vẫn là ba loại pháp tướng. Một cái là hồn thiên khí hồn thiên pháp tướng. Một cái là huyền nguyên khí huyền nguyên pháp tướng. Tốt nhất còn có một cái từ hai loại nguyên khí ngưng tụ pháp tướng. Kia mới có thể hắn phát huy hắn mạnh nhất thực lực. Cho dù hắn có lúc trước từ Trịnh Thân trong tay đạt được Thanh Hà phái chỗ thôi diễn tầng thứ 10. Ba hồn thiên trọng thủy quyết, nhưng cũng bất quá là thoáng tiết kiệm một phần nhỏ nguyên lực mà thôi. Lý Khâu đoán chừng, muốn đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên tới thập tam trọng. tối thiểu nhất cần hơn 2.000 nguyên lực. Cái này 1.600 nguyên lực. Hắn quyết định cái gì đều không tăng lên. Lưu làm thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13 dùng. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng trước đó. Nhìn lướt qua tiểu thành Thanh Hà Hoành không thuật cùng nhập môn biển cả vô lượng. Có lẽ bởi vì Thanh Hà phái là thượng cổ hồn thiên tông phụ thuộc môn phái. Thanh Hà Hoành không thuật cùng biển cả vô lượng môn này nguyên khí thuật 10 phần giống nhau. Thanh Hà Hoành không thuật tiểu thành hắn. Không có hao phí bao nhiêu khí lực. Liền đem biển cả vô lượng nhập môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN